Lộ ái, bắt yêu. Chương 228 đến 1, hôn vợ, hôn chồng, hoàn sơ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Amy, vì sao Amy chết đi mà sống lại? Đằng Duệ Chiết đang tao nhã trầm tĩnh ngồi ngay ngắn mà nghe. Trên gương mặt tuấn mỹ tà ác lúc này mang một chút mỉm cười tà mị. Ánh mắt lợi hại, nhìn tình huống trước mặt. Hắn bảo Amy tiếp tục nói. Không cần giữ lại điều gì. Vì mọi người mà giải thích nghi hoặc. Vì thế Amy cố gắng ngẩng chiếc cổ mềm nhũn của mình. Suy yếu liếc mắt nhìn Xá Giật đang bị đè dưới đất một cái. Tiếp tục nói. Thời điểm bị đưa vào phòng cấp cứu. Tôi vẫn nghĩ chính mình sẽ chết. Nhưng tôi nghe được Xá Giật luôn luôn mắng tôi là. Tiện. Làm sao tôi có thể cứ như vậy đi tìm cái chết được? Nếu tôi đê tiện, anh ta không đê tiện sao? Lúc trước là anh ta dây dưa tôi. Nói tôi lớn lên thật giống một người bạn của mình. Tìm đến phòng trọ của tôi mà rào trước đón sau. Bởi vậy khi tôi còn sống, chưa kịp công bố nhờ bên ngoài cứu giúp. Đến khi chúng độc chết đi, thực ra lại là tĩnh dưỡng thân mình. Cố gắng để chính mình có thể mở miệng nói chuyện. Cô ngửa đầu nhìn toàn hội trường. Bởi vì bệnh nặng chưa lành. Cái đầu mềm ngưỡng lên. Môi khống chế không được mà nhẹ run. Ánh mắt lại đang kịch liệt rung động. Tứ chi lại không cách nào cử động. Chỉ có thể phát ra âm thanh đứt quãng của chính mình. Tôi biết, tôi cũng là bên thứ ba bị người đời phỉ nhổ. Nhưng hôm nay, Tiểu Tam... Này nhất định phải giữ lại một hơi, để cho mọi người biết mọi hành động của Xá đại thiếu gia. Ngoài việc anh ta thuê người cưỡi IGH Iota F, còn tìm người mưu sát, đại lận ngồi ở ghế nhân chứng nhẹ nhàng cong môi cười. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Xá Giật đang dãy giụa giống to trên mặt đất. Ngày đó, cô cùng Mã Nhã Thanh đến địa điểm pháp y xem thi hài của Amy. Lại phát hiện người chết ở bên trong quan tài băng khô héo. Nhan sắc xám trắng, như là chết đã lâu. Không nhìn rõ dáng vẻ. Bên pháp y giải thích, lúc còn sống người chết bị mất máu. Sau khi bị hạ độc dược, còn từng bị hung thủ dùng gối chặn đầu. Không hít thở được, máu độc chảy ra từ lỗ tai. Bởi vậy sau khi đưa thi thể vào quan tài băng, nhan sắc da thịt lập tức hiện vẻ xám trắng. Hai hốc mắt hõm sâu. Cùng dung mạo lúc còn sống có chút khác biệt. Nhưng người chết lại mặc quần áo của Amy. Trên ngón tay đeo nhẫn của Amy. Tóc cũng dài như Amy. Ngũ quan khéo léo. Liếc mắt nhìn lại một cái. Đúng là Amy sau khi chết. Đây cũng là nguyên nhân khiến ngày đó. Sắc mặt của cô cùng Mã Nhã Thanh lại trắng bệch. Bởi vì, thi thể người chết thoáng nhìn như cương thi, sắc mặt xám ngắt, da thịt xám trắng, khiến cho hai cô không thể nhận ra thi thể của Amy trong thời gian ngắn. Nội tâm khiếp sợ, hiện tại Amy chết đi sống lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Cô ngược lại không sợ hãi, mà là cười nhìn Đằng Duệ Chiết liếc mắt một cái, cùng đợi kết án. Cô vẫn tin tưởng Duệ Chiết sẽ giải quyết chuyện này viên mãn. Hiện tại đợi chờ, hẳn là cô vui vẻ. Bản tòa cho rằng, bị cáo Xá Giật tổn hại thân thể người khác phi pháp. Ý đồ gây tử vong. Hành vi này đã cấu thành tội cố ý gây thương tổn đến chết. Phải bị nghiêm trị, nhưng người bị hại là Lâm Nho Nhỏ. Amy, cũng có sai lầm nghiêm trọng tương tự. Đồng ý xử phạt, cơ quan kiểm sát thành lập án, phải truy cứu, theo luật sư bào chữa của bị cáo Xá Giật đưa ra. Bị cáo Lâm Nho Nhỏ là vì lợi ích tiền tài mà phát sinh quan hệ với ba người đàn ông. Bản tòa không truy cứu. Theo điều tra, bên bị hại là Lâm Nho Nhỏ lúc này xuất hiện trong vụ việc. Tuy rằng có phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Nhưng bị cáo Xá Giật xâm hại Lâm Nho Nhỏ đã cấu thành tội mưu sát. Bởi vậy, những gì luật sư bào chữa cho bị cáo Xá Giật, bản tòa không tiếp nhận. Căn cứ theo luật hình sự, khoản 2 điều thứ 234, Khoản thứ nhất điều thứ 515. Khoản thứ nhất điều 516. Cùng căn cứ luật dân sự. Điều 119 quy định. Phát quyết như sau. 1. Bị cáo Xá Giật phạm tội cố ý gây thương tổn đến chết. Phán xử tù có thời hạn 15 năm. Cướp đoạt quyền lợi chính trị 4 năm. 2. Bị cáo Xá Giật bồi thường cho nguyên cáo Lâm Nho nhỏ phí trả tiền chữa bệnh trong lúc nằm viện với số tiền 517.783. 5 tệ. Phí làm công, phí sinh hoạt, phí bồi dưỡng là 366.777. 7 tệ. Phí tổn thất tinh thần là 4.009.456. 3 tệ. Phí hộ lý 40.016. 1 tệ. Phí kiểm tra là 1.800 tệ. Tổng cộng là 4.935.833. 6 tệ. Phán quyết của tòa có hiệu lực trong vòng 1 tháng sau khi thanh toán tiền. 3. Nếu không phục phán quyết của tòa, trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày mai, thông qua bản tòa hoặc trực tiếp đến Tòa án Nhân dân cấp cao của Cẩm Thành để chống án. Văn bản chống án phải làm thành 1 bản chính và 4 bản sao. Chánh án Hình Thiên Thành, thẩm phán viên Trần Diễm Mai, thẩm phán viên Lý Thanh Hiên, thư ký Tôn Tiếu Quyền. Kết án. Giờ phút này chánh án đang đọc phán quyết tuyên án. Phán quyết bồi thường cho Amy 490 vạn tệ. Làm cho Xá Giật quỳ rạp trên mặt đất không ngừng phát ra âm thanh chửi bậy thô lỗ. Lớn tiếng mắng. Đồ kỹ nữ. Đồ đê tiện. Nam nữ hoan ái là chuyện quá bình thường. Vì cái gì để anh ta bồi thường đến 500 vạn phí tổn thất? Tiện nhân Amy này vẫn nói thương anh ta. Anh ta cũng không có bắt buộc cô. Dựa vào cái gì để anh ta bồi thường nhiều như vậy? Anh ta kịch liệt giãy giụa trong tay cảnh sát, nhưng bị khống chế đè trên mặt đất, vặn gãy cánh tay, tức giận đến hai mắt đỏ đậm, giống mặt một con quái vật vặn vẹo đang quỳ rạp trên mặt đất. Sau khi phiên tòa chấm dứt, Xá Giật lập tức bị áp giải lên xe cảnh sát. Miệng luôn chửi bậy không ngừng. Ý đồ dùng chân đá Amy. Amy thì hấp hối nằm trên xe lăn. Đôi mắt màu đồng im lặng di chuyển. Nhắm lại. Đại Lận chưa có đến trước mặt nói chuyện cùng cô, mà là đứng bên cạnh Đằng Duệ Chiết. Có chút đăm chiêu nhìn cô trên xe lăn mà cười khẽ. Thì ra ngày đó anh cố ý nói Amy đã chết trước mặt em. Thật ra anh đã sớm thông báo cho bệnh viện che giấu tin tức. Để Amy an tâm tĩnh dưỡng. Chờ đợi làm nhân chứng chính xác cuối cùng. Nhưng vì sao em không cảm thấy khiếp sợ việc Amy chết đi mà sống lại? Lại cảm thấy, thật ra Amy vẫn còn sống. Hy vọng hiện tại cô ấy không còn là Amy trước kia. Để chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Đằng Duệ Chiết xoài bước đi về phía trước. Trên mặt không có biểu tình gì. Mang theo cô đi qua bên người Amy. Đứng ở cửa đối mặt với nhóm phóng viên phỏng vấn. Hiện tại rốt cuộc sự việc đã tra ra được manh mối. Các phóng viên nên sửa lại tin tức tiêu đề báo chí. Đem xóa từ kẻ phụ lòng này sửa thành Đằng đại thiếu sắp kết hôn cùng Tô tiểu thư. Đêm trước khi hai người kết hôn lại bị hãm hại, trở thành bước nhạc đệm để khảo nghiệm tình yêu của hai người. Đáng giá ăn mừng, Đằng thiếu gia, xin hỏi ngài có cảm tưởng gì với chuyện này? Hiện tại là tâm tình gì? Có phải như chút được gánh nặng hay không? Tô tiểu thư, cô có canh cánh chuyện này ở trong lòng hay không? Có thể khiến hôn lễ của hai người bị chậm trễ hay không? Nghe nói Amy là người do cô điều chuyển đến văn phòng tổng giám đốc làm thư ký cho Đằng thiếu gia. Amy từng có ý đồ quyến rũ Đằng thiếu gia. Đứng trên mái nhà yêu cầu cô thành toàn cho cô ta cùng Đằng thiếu gia. Cô trở lại như cũ mà thông cảm cho cô ta sao? Tô tiểu thư, Amy giả vờ sảy thai ở công ty. Giá họa cho Đằng thiếu gia. Chuyện này là thật sao? Ngày mai Đằng thiếu gia sẽ một lần nữa mở họp báo mời phóng viên đến phỏng vấn. Xin tránh dùm. Đối mặt với sự truy hỏi của các phóng viên, các vệ sĩ áo đen vội vàng ngăn phóng viên lại. Hết sức để bọn họ không tiếp xúc với Đằng Tổng và Tô Tiểu Thư. Bảo vệ hai người lên xe. Phóng viên thì đuổi sát theo sau một cách mãnh liệt. Vô cùng thuần thục mà chạy trước hướng xe chạy. Có ý đồ ngăn cản hai người đương sự. Ghé vào tấm kính cửa xe mà chụp mặt của hai người. Nhưng khi hai người Đằng Đại ngồi lên xe riêng. Phóng viên xúm bốn phía chiếc xe đột nhiên giải tán. Xoay đầu chạy về phía sau. Đúng là vây quân Amy ở cửa pháp viện. Thì ra thời điểm nhóm phóng viên nhiệt huyết sôi trào này vây quanh Đằng Duệ Chiết mà truy hỏi. Nói nhao nhao ồn ào. Amy được đẩy ra. Cô nhìn bốn phía ầm ĩ, hai mi hơi nhíu. Giúp Tô Đại Lận trả lời vấn đề của phóng viên. Buổi tối hôm đó, tôi nghĩ rằng Đằng Tổng ra ngoài ăn uống xã giao. Bởi vậy chế tạo hiện trường tôi cùng Đằng Tổng vừa lăn giường ở văn phòng. Gọi điện cho Tô Tiểu Thư lại đây. Sau đó tôi đứng trên mái nhà. Giả vờ muốn nhảy lầu. Để Tô Tiểu Thư thật sự cho là tôi đã bị Đằng Tổng ép buộc. Sảy thai. Nhưng con của cô là bị Xá thiếu gia làm sảy. Các phóng viên nghe được âm thanh của cô. Đôi mắt sáng ngời. Giống như gà bị cắt tiết. Lại điên cuồng chạy tới từ phía xe riêng của Đằng Duệ Chiết. Vây quanh Amy suy yếu. Người sau chen lên người trước. Buổi tối ngày đó sau khi cô cùng Tô Tiểu Thư giằng co nhau xong. Cô lập tức bị người của Xá giật đưa đến khách sạn quen thuộc thường xuyên hẹn hò. Uống thuốc, cùng lên giường với ba người đàn ông kia. Khiến mình bị sảy thai. Quả thật là tôi đã uống thuốc. Amy buông mắt xuống, không có nhìn nhóm phóng viên đang hưng phấn này. Hai tay lặng yên nắm chặt dưới tấm chăn. Vì muốn châm ngòi mối quan hệ giữa Tô Tiểu Thư cùng Đằng Tổng. Tôi không tiếc lấy đứa con của mình để làm lợi thế. Nói dối là cái thai đã bị Đằng Tổng làm sảy. Cùng Đằng Tổng lăn trên giường. Bởi vậy tối hôm đó, Xá giật tìm người cường bạo tôi. Làm sảy đứa con của tôi. Là tôi bị trừng phạt đúng tội. Được đền bù như mong muốn. Hơn nữa, huyết thư cũng không phải di chúc của tôi. Là Xá giật bức ép tôi viết huyết thư. Thừa nhận có quan hệ với Đằng Tổng. Thật ra tôi lại không có quan hệ gì với Đằng Tổng cả. Là Xá giật vì muốn trả thù Đằng Tổng. Dùng đoạn video nóng đó để uy hiếp tôi viết huyết thư. Hứa hẹn sẽ hủy đoạn video đó. Lại cưỡng chế ép tôi uống thuốc. Vậy hiện tại tiểu thư Amy thương tâm sao? Có phải thật sự hối hận mình làm bên thứ ba hay không? Nghe nói bởi vì cô kiên trì quyết tâm sinh đứa con này. Hơn nữa còn một mình gọi điện đến Xá Trạch. Chuẩn bị làm tiểu tam gõ cửa bước vào nhà. Chuyển thành chính thức dựa vào mẹ quý nhờ con. Mới khiến Xá thiếu gia phái người xóa bỏ đứa bé này. Quyết tâm sinh đứa con này. Là vì tôi thật sự có yêu anh ta. Muốn ở cùng một chỗ với anh ta. Amy vẫn cúi đầu như trước. Âm thanh nhỏ nhắn mềm mại càng thêm thấp. Không còn thể diện đối diện với những ánh mắt khinh thường. Cô không ngừng nghiêng mặt. Để quản lý bên cạnh che khuất mình. Không muốn làm cho chính mình bại lộ dáng vẻ dưới ánh đèn flash loang loáng. Tiếng nói cũng rất kiên định. Nhưng hiện tại, tôi hối hận đã vì anh ta mà trả thù Tô Tiểu Thư cùng Đằng Tổng. Đêm đó tôi bị ba tên đàn ông kia cưỡi IGH Iota ép. Cả người đều là máu nằm trong bồn tắm. Là Tô Tiểu Thư không ngại chuyện trước đây mà ôm tôi đi ra. Đưa tôi đến bệnh viện. Cũng vì tôi mà lên tòa án. Khiến chính mình biến thành như bây giờ. Thật ra hiện giờ báo ứng chính là trời phạt. Tô Tiểu Thư không phạt tôi. Nhưng trời cao lại để cho tôi cùng Xá giật bị báo ứng. Phía trước, xe của Đằng Duệ Chiết đang chậm rãi lái ra khỏi cánh cổng của pháp viện. Chuẩn bị đến cửa hàng thử lễ phục. Đây là Đằng Duệ Chiết sắp xếp lịch trình một lần nữa. Bởi vì lần trước cho hai con leo cây, không có cùng bọn họ thử lễ phục. Bởi vậy hôm nay, cho dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng muốn tự mình đi qua lựa chọn lễ phục cho cha mẹ mình. Sau đó chụp ảnh cưới. Chỉ thấy giờ phút này trong tiệm áo cưới, nữ quản lý đang cùng hai con chọn lễ phục mới nhất. Bởi vì tuổi của hai con còn quá nhỏ. Sau khi thân hình nhỏ bé đã thay lễ phục xong, nghịch ngợm chui chui trong những bộ lễ phục màu trắng. Hưng phấn dùng bàn tay nhỏ bé chỉ tới chỉ lui. Mẹ mặc cái này thật xinh đẹp. Cái kia cũng xinh đẹp. Tất cả đều xinh đẹp. Thân hình nhỏ mặc lễ phục su y gờ sứa y gờ chạy tới lui. Chuẩn bị để ba ba mua toàn bộ váy cưới ở đây cho mẹ. Sau đó một nhà bốn người chụp ảnh cưới. Đằng mẫu, Tô Tiểu Nhạn, còn con nữ quản lý. Cười rộ gật gật đầu. Tỏ vẻ đồng ý, lúc này đây. Không chỉ có cô dâu mới mặc cái gì cũng xinh đẹp. Mà chú rể mặc cái gì cũng soái khí. Đây là lần đầu tiên Duệ Chiết chân chính được làm chú rể. Một thân lễ phục Tây Âu màu trắng. Nhất định sẽ như cây đại thụ trong gió. Khí chất hơn người. Chiếc xe Bentley màu đen bỏ xa nhóm phóng viên đuổi theo. Dừng trước cửa tiệm áo cưới. Vệ sĩ tài xế vội vàng mở cửa xe ra cho thiếu gia và thiếu nãi nãi. Mời bọn họ vào cửa hàng. Phía sau, tất cả quản lý cùng nhân viên của cửa hàng cũng đi ra chào đón đằng thiếu. Xếp thành hai hàng thẳng tắp. Hô vang một tiếng. Đằng thiếu gia, đại lận bị trận thế này biến thành cười một tiếng. Ngồi ở trong xe cười cười. Sau đó dưới bàn tay nâng đỡ của đằng Duệ Chiết mà xuống xe. Nhìn hai bảo bối nhà cô đang mặc lễ phục đứng ở cửa đón cô. Thanh Thúy kêu, ba ba, mẹ, cô khoác tay Duệ Chiết đi vào. Xoa xoa đầu của hai con. Khích lệ bọn họ hôm nay thật xinh đẹp. Tiểu Trạch Khiêm mặc Tây Âu. Tóc ngắn sạch sẽ. Trên cổ còn đeo cái nơ. Vừa soái khí vừa đáng yêu. Ni Ni thì mặc váy công chúa, tóc dài kẹp nơ con bướm, trở thành một bông hoa hồng nhỏ xinh đẹp. Bọn họ sớm đã chọn lễ phục cho ba ba và mẹ, đang khẩn cấp chờ cha mẹ lại đây mặc thử, sau đó ôm bọn họ chụp ảnh gia đình. Bởi vậy khi mẹ khoác tay ba ba tao nhã đi vào, bọn họ đã muốn khẩn cấp lôi kéo mẹ vào phòng thử đồ. Chỉ vào trong, mẹ. Tụi con lựa cho mẹ chiếc váy xinh đẹp nhất. Mẹ cùng ba ba mau thử đi. Đằng Duệ Chiết ở bên cạnh khẽ cong môi cười. Tán thường nhìn hai bảo bối của hắn. Bảo đại lận vào phòng thử trước. Tuy rằng hai tiểu báo bối thông minh. Hiểu được chế tạo cơ hội cho cha mẹ ở cùng một chỗ. Nhưng hiện tại có mấy chục ánh mắt nhìn họ chằm chằm. Hắn không muốn làm mặt người dạ thú ở phòng thử đồ. Hắn là đằng thiếu ở Cẩm Thành, có thể đem một đêm đẹp nhất ở đêm tân hôn, làm cho cô dâu mới đại lận cảm thụ một đêm tuyệt diệu. Chính thức trở thành vợ của hắn, ba ba sẽ thử lễ phục ở phòng bên cạnh, Trạch Khiêm và Ni Ni theo bà nội, dì Tiểu Nhạn đứng ở cửa giúp mẹ. Hắn bảo quản lý đưa lễ phục màu trắng cho mình đi vào phòng thử đồ, dùng bàn tay to sờ hai cái đầu nhỏ. Cười khẽ khàn khàn, hai con hôm nay thật đẹp, cảm ơn ba ba, hai con vui mừng nhếch cái miệng nhỏ lên, cười rộ, trên mắt phấn hồng, nhào vào trong lòng làm nũng với ba ba. Ông nội bà nội nói bọn họ sẽ làm tiểu hoa đồng cho cha mẹ. Nhất định phải thật đáng yêu xinh đẹp, bởi vậy ba ba vuốt đầu khích lệ bọn họ, sẽ làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Còn ngọt hơn so với ăn mật. Hơn nữa gì Tiểu Nhạn nói. Mẹ sẽ không bị chồng ruồng bỏ. Người bên ngoài luôn phỉ báng người khác. Cũng như William Cổ Tuấn. Cố ý phá hỏng mối quan hệ giữa ba ba và mẹ. Đằng Duệ Chiết vào phòng thử đồ. Tất cả mọi người. Bao gồm Long Lệ. Đều ở ngoài cửa chờ dáng vẻ chú rể mặc lễ phục màu trắng. Nhưng khi đại lận kéo một thân đuôi váy dài màu trắng, để lộ xương quai xanh gợi cảm cùng bờ vai thon thả. Kinh Diễm xuất hiện trước mặt mọi người. Chú rể vẫn chưa xuất hiện. Hiện tại, hai tiểu bảo bối mặc lễ phục đã đứng bên cạnh Đại Lận. Đầu tiên là tặng mẹ một nụ hôn. Sau đó tạo dáng trước thợ chụp ảnh. Chuẩn bị bắt đầu chụp bộ ảnh đám cưới gia đình. Nhưng mà khi thợ chụp ảnh làm việc, chụp được ảnh chung cùng đằng mẫu, chú rể vẫn chưa có xuất hiện. Mọi người không khỏi thấy kỳ quái. Đều nhìn chằm chằm vào phòng thử đồ. Nghĩ rằng chú rể đang ngủ trong đó. Nhưng đằng Duệ Chiết mặc áo vét lễ phục màu trắng. Chưa đổi quần lại tay cầm một bó hoa hồng. Vừa nghe điện thoại vừa đi ra. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng, hàng lông mày kiếm, khí phách dương cương, ngũ quan sắc bén, gợi cảm tuấn mỹ, sườn mặt anh tuấn, hình dáng hoàn mỹ đến không thể khủng hoảng hơn. Chân dài cất bước, cả người toát ra một khí chất vương giả uy chấn thiên hạ. Hắn đi ra, dáng người cao nổi trội, đứng ở nơi đó, phong thần tuấn lãng nói không nên lời. Hạng mục khai phá Cao thị tạm dừng sao? Bản tổng sẽ lập tức qua đó một chuyến. Hắn nhíu mắt lại, đang vừa nói điện thoại, vừa nâng mắt nhìn về cô dâu Đại Lận ở phía trước. Đôi mắt hiện lên một chút kinh diễm. Chấm dứt trò chuyện, phần ngực chạm rỗng, lưng váy chữ V, váy cưới hình chữ S, thiết kế như vậy. Tình cờ tôn lên đường cong gợi cảm của Đại Lận. Da thịt vô cùng trắng nõn mịn màng hoàn toàn để lộ ra ngoài. Bởi vì chưa hóa trang chính thức, mái tóc dài của Đại Lận chỉ cài mấy đóa hoa nhỏ thanh lịch. Bởi vậy trông cô thật điềm tĩnh thanh nhã, cao quý đoan trang, chỉ dùng một đôi mắt đẹp mê người, cùng đôi môi kiều diễm đỏ mọng, cũng đủ khiến chúng sinh điên đảo. Hắn kinh diễm thoáng nhìn qua. Phát hiện Đại Lận mặc bất kỳ bộ váy cưới nào cũng đều đẹp. Dù là váy cưới thêu hoa, đính chân châu cẩn thận, trong tuổi trẻ gợi cảm lại không mất vẻ đoan trang thanh lịch. Thanh tú xinh đẹp, nhưng chính hắn lại ăn mặc chưa đủ chính thức, chỉ mới thay áo khoác, không có thời gian đi thưởng thức vẻ đẹp của cô. Ba ba, tiếp theo mẹ muốn thử váy cưới kiểu Gothic, có thể biến mẹ trở thành nữ vương. Hai con lại chờ mong cha mẹ chụp ảnh cưới. Tự mình kéo một chiếc váy cưới kiểu Gothic ở trong tay. Xem ra là thật sự thích bộ váy cưới cá tính này. Chuẩn bị nhìn mẹ mặc vào. Nhưng ba ba lại lắc đầu. Cầm bó hoa hồng đưa đến trong tay Đại Lận. Cúi đầu hôn lên trán của cô. Hiện công ty có việc. Anh phải đi qua một chuyến. Rất nhanh thôi sẽ trở về. Phút chốc khuôn mặt của hai con suy sụp hẳn, miệng mím lại nhìn ba ba. Đại Lận cũng có chút thất vọng nhìn hắn, không rõ rốt cuộc công ty đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ ngưng trọng của hắn, hẳn là công ty đã xảy ra chuyện phiền toái nghiêm trọng, mới khiến phải vội vã rời đi lúc này. Cho nên cô gật gật đầu, để hắn đi sớm về sớm. Đằng Duệ Chiết cờ Iota A sắc Sigma viết thường khoác vest màu trắng. Mặc lại bộ vest ban đầu của mình. Khuôn mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Đôi mắt khẽ lướt. Bảo Long Lệ cùng nhau về công ty. Xe áp giải xá giật gặp chuyện giữa đường. Hạng mục khai phá Cao thị bị ngăn cản. Long Lệ cậu lập tức chặn đứng mỗi chiếc máy bay có khả năng đưa xá giật ra nước ngoài. Đồng Phương Trác đã chuẩn bị tất cả để hắn ta chạy thoát. Cô gái tiếp ứng cho hắn ta là Miu Miu, tình nhân mới của Xá Giật. Hắn nghiêng người thản nhiên chỉ đạo, để Long Lệ biết được tất cả bắt đầu đối phó. Thế này mới mang theo vệ sĩ mà đi. Bóng dáng cao lớn nhanh chóng biến mất ở cửa hàng áo cưới. Cùng Long Lệ một trước một sau lên xe rời đi. Đằng mẫu ở lại hiện trường thì hô một tiếng. Duệ Chiết, theo sát phía sau tới trước cửa, thấy con rời đi mạnh mẽ vang dội như vậy, ai cũng không giữ lại được, không thể không áy náy trở về nhìn Đại Lận, đề nghị hôm nay mẹ chồng nàng dâu chỉ chọn áo cưới thôi. Ngày hôm sau rồi chụp ảnh cưới, Đại Lận, có thể là công ty có chuyện gấp, Duệ Chiết không thể không trở về xử lý, Con đừng suy nghĩ nhiều. Đại Lận thấy Đằng Mẫu trái lại đi an ủi mình. Vẫn sợ hãi cô tức giận. Liền cười dịu dàng. Đi trở về phòng thử đồ thay áo cưới. Mặc vào lễ phục. Sau đó gật đầu bảo thợ chụp ảnh tiếp tục chụp. Cô cùng hai con. Đằng Mẫu. Tô Tiểu Nhạn. Chụp một bức ảnh gia đình không thống nhất như vậy. Hoàn toàn không tức giận. Thế này hai tiểu bảo bảo mới mặt mày hớn hở vây quanh lấy cô. Cùng mẹ chụp ảnh gia đình. Chứ không phải ảnh cưới. Tạm thời quên mất sự vắng mặt của ba ba. Tuy rằng việc này khiến bọn họ cảm thấy thật sự không vui. Khuôn mặt buồn bã. Nhưng ba ba không phải cố ý. Bọn họ cùng mẹ. Còn có bà nội. Có thể thông cảm cho ba ba công việc bận rộn. Tiếp theo, bọn họ sẽ chụp ảnh cưới một nhà bốn người. Chụp ảnh gia đình xong. Đại Lận quyết định cùng Đằng Mẫu. Tô Tiểu Nhạn đi ăn cơm. Uống trà. Nhưng khi đi qua quầy lễ tân tiếp đón ở cửa hàng áo cưới. Cô phát hiện thợ chụp ảnh cùng chuyên viên trang điểm vẫn chưa thu dọn đồ đạc tan làm. Mà là chờ đợi vị khách tiếp theo đã đến. Đang chuẩn bị lễ phục. Nghênh đón ở cửa. Vì sao lại cố ý chú ý đến điều này? Là vì Duệ Chiết nói rằng người thợ chụp ảnh này là nổi tiếng quốc tế. Bình thường chỉ tiếp đãi một cặp khách hàng. Cũng không chịu chụp nhiều khách lắm. Hôm nay lại ngoại lệ tiếp đãi hai vị khách. Tất nhiên là đối phương rất có thể đến đây. Thế lực không thể xem thường. Trong cửa hàng còn có khách sao? Có muốn cùng đi ăn một bữa cơm? Cô khách sáo cười cười với nữ quản lý. Vừa nhìn vọng bốn phía. Tính mời tất cả các nhân viên trong cửa hàng đi ăn cái gì đó. Cảm ơn hôm nay bọn họ trang điểm làm chân chạy vặt cho cô. Cô làm bà chủ. Nhưng nữ quản lý mặc đồng phục lại dịu dàng nói lời từ chối. Cũng tự mình mở cửa xe ra giúp cô. Vẫy tay tạm biệt với hai đứa nhỏ. Nhỏ giọng mà nói. Đằng Thái Thái, thật ra hôm nay chúng tôi đều mệt nhọc. Một khi có khách muốn tới, toàn bộ nhân viên đều phải tăng ca. Vừa rồi tống tề của tập đoàn Dịch Dương gọi điện thoại tới. Yêu cầu chúng tôi chụp một bộ ảnh cho Chủ tịch Đồng Phương Trác. Không được tan làm, tuy rằng chúng tôi không muốn nhận khách. Nhưng đối phương là Đồng Tổng. Chúng tôi không được đắc tội. Đại Lận cười nhạt. Trong lòng hiểu được vài phần, bảo tài xế lái xe rời đi, rời khỏi cửa hàng chụp ảnh nổi tiếng này. Thái thái của Đồng Phương Trác là Lương Bích Vân đã hơn 50 tuổi. Đứa cháu thứ hai năm nay cũng 5 tuổi. Chẳng lẽ vợ chồng Đồng Thị muốn đến chụp một bộ ảnh kỷ niệm ngày cưới? Ghi nhớ năm tháng tuổi già, cô mang theo sự nghi ngờ mà rời khỏi nơi này. Ở trên xe lại nhận được điện thoại của Mã Nhã Thanh. Trong lòng trầm xuống thật mạnh. Bởi vì Mã Nhã Thanh mới đầu thì mời cô uống trà. Sau đó lại mới nói. Thật ra đêm nay, Đồng Phương chắc muốn đưa tôi đến cửa hàng chụp ảnh cưới. Chí Tôn Tước Sĩ, ông ta tính để tôi làm vợ hai của mình. Đã cho tôi một biệt thự giữa lưng chừng núi để lấy lòng. Mã Nhã Thanh. Cô tính làm như thế nào? Đại Lận hỏi lại cô. Mã Nhã Thanh trầm mặc một lát. Thật lâu sau mới nói. Năm đó là Đồng Phương Trác nhờ vào sự giúp đỡ đề bạt của nhà vợ. Mới từng bước có được sự huy hoàng như hôm nay. Bởi vậy mặc dù ông ta chán ghét Đồng Phu Nhân hoa tàn ít bướm. Nhưng Đồng Phu Nhân có thể áp chế được ông ta trong sự nghiệp. Được anh em của ông ta tôn trọng gọi một tiếng. Chị dâu, Tô Tiểu Thư có thể giúp tôi hẹn gặp Đồng Phu Nhân được không? Giữa tôi và Đồng Phu Nhân có một chút hiểu lầm. Đại Lận không muốn liên lụy đến chuyện tranh cãi này. Cười quả quyết từ chối. Chuyện của Xá Giật đã muốn kết án. Tôi không muốn nhúng tay vào chuyện gì có liên quan đến anh ta. Lúc trước, đúng là bởi vì anh ta. Duệ Chiết mới bị cuốn vào bên trong chuyện thị phi của Amy. Mà có khả năng Tô Tiểu Thư còn không biết. Đồng Phương Trác vừa mới cướp đi Cao Thị trong tay Đằng Thị. Mục tiêu của ông ta là thâu tóm toàn bộ Đằng Thị. căn bản không xem Đằng Duệ chiết ra gì. Hôm nay, ông ta huy động toàn bộ thế lực đen tối của mình mà cướp đi Xá Giật trên xe cảnh sát. Đúng là ông ta đang tuyên chiến với Đằng Duệ chiết, tính báo thù giúp con nuôi. Ông ta sẽ không từ bỏ ý đồ xấu. Đại Lận lắc đầu cười cười. Nếu ông ta đã chiếm được cô, làm sao lại báo thù cho Xá Giật? Thật ra ông ta chính là muốn thâu tóm Đằng thị. Không xem hậu bối như Duệ chiết là gì cả. Cũng không có mục đích khác. Mã tiểu thư, giao tình của tôi cùng với cô chính là bởi vì Xá Giật. Tôi không muốn nhúng tay vào chuyện gì của cô cả. Được, tôi hiểu rồi. Mã Nhã Thanh lập tức cúp máy. Quả nhiên không hề gấp gáp với cô. Đại Lận cùng Đằng Mẫu ăn cơm ở nhà hàng. Ngắm cảnh đêm, thời điểm về nhà đã 9, 10 giờ tối, tắm rửa một cái, nằm trên giường liền đi vào giấc ngủ. Bởi vì hôm nay chụp ảnh thật sự mệt chết đi được. Tâm cũng mệt mỏi, dính giường là có thể ngủ. Mà buổi sáng ngày hôm sau, cô vốn nghĩ Duệ chiết trắng đêm chưa về. Nhưng nhắm mắt lại xoay người một cái, cô cảm giác trên mặt dính đầy lá cây. Lạnh lẽo, chóp mũi còn phiêu tán một mùi thơm ngát nhẹ nhẹ. Lá cây, cô sờ sờ trên mặt, bắt được một cánh hoa hồng đang rơi xuống từ trên mặt. Lại mở to mắt cẩn thận nhìn lên, thế này mới phát hiện trên giường của cô trải đầy cánh hoa hồng. Giờ phút này cô mặc một thân váy ngủ màu trắng bằng tơ tằm. Đang nằm giữa biển hoa, dưới giường là một vòng tròn bằng hoa hồng. Là cô rơi vào vườn hoa hồng sao? Vì sao trần nhà cùng được làm đẹp bằng hoa hồng trắng? Cô lấy tay day trán, xoay người ngồi dậy, phát hiện chính mình không phải ảo giác, mà là căn phòng ngủ này quả thật bị phủ kín các màu hoa hồng. Tràn ngập các loại phong tình, hoa lệ mà lãng mạn. Cổ Dư, Tô Tiểu Nhạn, Liễu Khiết, Lưu Tư, còn có vài cô gái trẻ tuổi khác. Như là vợ của Lãnh Truyền Xa, vợ của người mẫu quốc tế Tống Lỗi, đang đứng ở cánh cửa màu trắng ở bên cạnh. Nhìn thấy Cổ Dư, Tiểu Nhạn, Liễu Khiết nắm chặt tay nắm cửa, cười duyên không thôi nói với bên ngoài. Công chúa của chúng tôi đã tỉnh, có thể cầu hôn, công chúa đồng ý mới cho phép đi vào. Bên ngoài có người đang nặng nề gõ cửa. Truyền đến âm thanh hùng hậu nội liễm của Đằng Duệ chiết. Đại Lận, mở cửa, không mở, Đằng Tổng phải cầu hôn ở cửa. Hơn nữa còn phải quỳ một gối xuống. Các cô gái bắt đầu nũng nịu cười vang. Canh giữ ở cánh cửa màu trắng không cho mở. Tiệc rượu đính hôn ở khách sạn sắp bắt đầu. Nếu Đằng Tổng không đưa vợ đi qua, sẽ bị muộn đó. Nghe nói lần này Đằng gia mời tất cả bà con bạn bè thân thích đến tham dự yến tiệc. So với tất cả các tiệc cưới ở Cẩm Thành còn phô trương thanh thế lớn gấp nhiều lần. Là Đằng Tổng tính chờ Tô Tiểu Thư ngủ vừa đủ cảm giác tỉnh lại. Tạo bất ngờ lớn cho Tô Tiểu Thư. Nhưng hiện tại Đằng Tổng cũng không có cầu hôn cô trước mặt mọi người. Nhất định phải lén cầu hôn Đại Lận. Sẽ không bất ngờ gì. Mọi người chúng ta đều không nhìn thấy. Phù dâu phù rể trận hôn lễ này. Nhất định phải làm cho ra trò. Đại Lận ngồi ở trên giường. Giật giật vừa tỉnh ngủ. Mở to đôi mắt. Nhìn các cô gái đang che miệng cười trộm ở trước mặt này. Hiện tại ngoài cô rơi vào vòng tròn hoa hồng ra. Còn rơi vào giữa một vòng các cô gái sao? Các cô ấy làm cách nào đi vào phòng của cô? Hoàn cảnh của ngày hôm qua cùng ngày hôm nay chuyển biến quá lớn. Các chị em, chúng ta vẫn luôn canh giữ ngoài cửa này. Đốc xúc, Đằng Tổng của mọi người phải quỳ một gối để cầu hôn. Ha ha, ngoài cửa lại vang lên âm thanh cười vang của nam giới. Tiếng nói từ tính trong trẻo, êm tai, hiện tại Đằng Tổng đang mặc một thân vest trắng, cầm bó hoa hồng. Trên tay là nhẫn kim cương. Chuẩn bị cầu hôn. Chị em xinh đẹp mở cửa từ từ. Đừng làm cho cảnh đẹp trong ngày bị phá hư. Đằng Tổng cầu hôn sao? Chúng ta không nghe thấy. Không có nghe gì cả. Các cô gái tiếp tục cười trộm canh giữ phía sau cánh cửa. Phái vài người lại đây. Trực tiếp nâng đại lận giữa cơn sương mù đi vào phòng thay quần áo. Làm tóc, làm móng tay, make up, mặc váy dạ hội lễ phục, mang giày cao gót, làm cho đại lận vừa rồi mặc váy ngủ trở nên rực rỡ hẳn lên xuất hiện trước mặt người khác. Mặt trái xoan, ngũ quan đoan trang tinh xảo, dung mạo sạch sẽ, hai mắt như nước, bộ lễ phục thấp ngực xa hoa. Dáng người cao gầy thon thả, môi đỏ mọng khẽ nhếch, lễ phục bó sát người khiến cô thêm mềm mại đáng yêu như ẩn như hiện. Đôi chân thon dài, tỏa ra một nét gợi cảm xinh đẹp khiến đàn ông không thể rời mắt. Đại lận mặc chiếc váy lễ phục dài chậm rãi đi ra từ phòng thay quần áo. Chân dài, ngực sữa, da thịt trắng như tuyết, dáng người gợi cảm nóng bỏng. Khiến các cô gái hoan hô một trận. Các cô gái vây quanh lấy cô. Cực kỳ hâm mộ mà liếc nhìn đôi gò bồng đào cao ngất kia vài lần. Vì đằng tổng tính phúc mà cười trộm không thôi. Dáng người của Tô Tiểu Thư vẫn tốt lắm. Bề ngoài có đường cong hứng thú so với vưu vật thanh tú mềm mại đáng yêu. Diễm mà không yêu. Yêu mà không mị. Đúng là cực phẩm của nhân gian. Chính là vì tính chất công việc, không thể mặc lễ phục bó sát người và trễ ngực như vậy. Phải dùng quần áo sơ mi che khuất cảnh xuân trước ngực. Không cho những tên yêu dâu xanh sỗ sàng. Giờ phút này Amsizi vào bộ lễ phục khoét lưng hình chữ V. Để lộ nửa bộ ngực sữa. Cùng da thịt trắng như tuyết khiến các cô gái xem mà chảy dòng nước miếng. Chỉ hận ông trời bất công. Vừa cho bọn họ ra vàng, cùng sân bay ở trước ngực, không bằng một phần của Tô Đại Lận. Đại Lận, khoác thêm áo đi. Cổ Dư thấy các cô gái này mặc cho Đại Lận bộ lễ phục chề ngực và lưng váy chữ V, cảnh xuân để lộ rất nhiều. Vội vàng lấy áo khoác phủ lên cho cô, không cho những người đàn ông khác ăn kem ly của cô. Cười cười đẩy các cô gái khác ra. Được rồi. Náo loạn đủ rồi, để đằng tổng của chúng ta vào đi, nếu không sẽ đến muộn. Thế này các cô gái mới cười rộ tránh ra, cười khanh khách nói với bên ngoài cửa. Đêm nay phù dâu muốn ngồi hóng gió trên chiếc du thuyền tư nhân của đằng tổng. Mở yến tiệc trên mạn thuyền, đằng tổng đồng ý sao? Nếu phù dâu không có cơ hội theo cô dâu mới rời bến. Vậy cánh cửa này sẽ không mở ra đâu. Phù dâu vẫn muốn dính chút hào quang của cô dâu mà rời bến vui vẻ. Đáng tiếc vẫn chưa có cơ hội. Lần này đằng tổng không thể nhỏ mọn như vậy được. Các chị em à, không phải đằng tổng đã cho phép rời bến sao? Đêm nay sẽ tổ chức một đêm cuồng hoan trên du thuyền tư nhân. Hoan nghênh các chị em tham gia. Các chàng trai cười ha ha ngoài cửa gật đầu thay đằng tổng. Vây quanh bốn phía đằng duệ chiết. Nhiệt tình tăng vọt lên cầm vài phong bao lì xì tiến vào. Đốc xúc chị em mở cửa. Đây là tiền lì xì kiêm tiền thưởng cho các chị em. Nên mở cửa rồi đúng không? Đêm tân hôn thật sự còn chưa tới. Lần này chúng ta hãy bỏ qua cho cặp vợ chồng này, đừng để bọn họ bị muộn. Đại Lận khoác áo khoác, thấy bọn họ náo loạn một trận, ngượng ngùng hất mái tóc vương trên má, chậm rãi nâng hàng mi dài lên, mở miệng cười khẽ, xem ra bọn họ thực sự xem bữa tiệc đính hôn này trở thành tiệc cưới. Hưng phấn trêu chọc cô dâu chú rể ở trong này, dùng loại phương thức náo nhiệt này để cung chúc cô cùng Duệ Chiết kết duyên. Ân ái cả đời. Nhưng bây giờ còn là giai đoạn cầu hôn. Cô còn đang chờ Duệ Chiết chính thức cầu hôn cô. Trước mặt tất cả bạn bè cùng mọi người. Nhận lời yêu cô cả một đời. Tuy rằng, hắn từng cầu hôn cô dưới mái nhà tầng thượng của tòa nhà ở Mỹ. Cùng cô đón sinh nhật. Thậm chí, điều động người qua đường. Nhảy tặng cô một điệu vũ cuồng hoan. Bày ra chữ, I love you. Nhưng cô còn chưa nghe chính miệng hắn tuyên bố trước mặt mọi người những lời. Anh yêu em, cả đời nhất thế. Những lời này nếu là từ chính miệng hắn nói ra, hơn nữa là nói ra trước mặt tất cả bạn bè thân thích, nhất định có thể khiến cô ngọt ngào như tơ, trở thành cô dâu hạnh phúc nhất. Mở cửa ra cho đằng tổng, chú rể phải bắt đầu cầu hôn đó. Các cô gái nhận tiền lì xì thật dày, thế này mới bắt đầu mở cửa cho đằng tổng. Cười khanh khách đẩy cánh cửa phòng ra, mời các anh đi vào, để cho vài anh chàng chưa cưới vợ thuận thế đi vào phòng. Ngẩng đầu chiêm ngưỡng dung mạo xinh đẹp của cô dâu mới. Đại Lận thì mặc áo khoác lùi về sau từng bước, cười nhìn những anh chàng trẻ tuổi soái khí đang cười to ở trước mặt này. Bỗng nhiên phát hiện phù dâu cùng phù rể của cô thật là xưng đôi. Phù rể là đoàn đội tinh anh ở văn phòng đằng thị đi theo Duệ Chiết. Còn phù dâu là những cô gái xinh đẹp ở bộ phận thị trường. Văn phòng tổng giám đốc cùng bộ phận thị trường. Vừa khéo, cô nhẹ nhàng cười cười. Nhìn thấy Lãnh Truyền xa, Tống Lỗi cũng đi vào ôm eo vợ mình. Khóe môi ôm lấy một chút cười tà. Kề mặt cùng vợ, vợ chồng ân ái không ngại người bên ngoài. Đang chờ đợi đằng Duệ Chiết cầu hôn. Đằng Duệ Chiết thì mặc một thân Tây Âu được may thủ công. Thể trạng cao to, khí chất cao quý. Đôi chân thon dài được bọc trong ống quần tinh xảo. Chậm rãi cất bước, nho nhã cao quý, thành thục. Bàn tay hắn mang một bó hoa hồng. Bị bạn bè vây quanh đưa vào phòng. Giống một vương tử tôn quý của nước láng giềng bước vào khuê phòng của công chúa. Làm cho công chúa chờ đợi màn cầu hôn này đã lâu phải mở rèm. Bắt đầu đi, bắt đầu đi. Các chàng trai cô gái trẻ tuổi đều lui ra. Biết điều làm thành một con đường. Hai tay vỗ vang, hoàn hồ chú rể đi đến trước mặt Đại Lận. Vì thế ngay sau đó, trong phòng nhanh chóng yên tĩnh lại. Mấy chục ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vị hôn phu hôn thê này. Chờ đợi màn cầu hôn hạnh phúc nhất. Toàn bộ mọi người đều biết, hôn sự này trì hoãn rất nhiều năm. Rất nhiều năm trước ở vườn hoa cúc ở Giang Bắc, đằng tổng đã kiến tạo một tòa thành hoa thủy tiên cho Đại Lận. Nuôi dưỡng một biển hoa. Thật ra vương tử cùng công chúa sắp bước vào cung điện hôn nhân. Nhưng vì một ít nhân tố, một trận âm mưu lớn, khiến cho hai người chợt chia lìa. Nay rốt cuộc hai người cũng sắp xếp vượt qua muôn vàn khó khăn đi đến cùng nhau. Cùng đón chờ một ngày này. Thật ra bọn họ là người ngoài cũng muốn nhìn thấy hai người được hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc chính là anh ở bên cạnh em. Cả đời không rời, vĩnh viễn không tách ra. Chỉ đơn giản như vậy. Đại Lận, đằng Duệ Chiết thâm tình nhìn gương mặt tinh xảo của Đại Lận. Khuôn mặt nhu tình như nước, dần dần đi đến gần cô. Hôm nay cô rất được, gương mặt phủ phấn hồng. Đội vương miện nhỏ trên đầu tóc dài. Lông mì uốn cong, mắt đẹp sáng ngời. Chàng dung sạch sẽ mà tinh xảo. Bởi vì trên người mặc áo khoác, bởi vậy phía dưới chiếc áo khoác, một đôi đùi tuyết trắng có vẻ lung linh phá lệ, như hoa sen mới nở, như ẩn như hiện dưới làn váy. Năm nay cô hai mươi mấy tuổi, duyên dáng yêu kiều, gợi cảm, yêu mị và thanh tú cùng nhau tồn tại. Mị lực bắn ra bốn phía, nhìn thẳng mặt mỗi chàng trai, cũng khiến người đó tim đập thình thịch. Thầm nghĩ muốn giấu cô gái xinh đẹp này vào trong lòng mình. Không cho bất kỳ người đàn ông nào mơ ước có được. Hắn cầm trong tay 99 đóa hoa hồng. Đưa tới trước mặt cô. Âm thanh trầm thấp từ tính. Hơi khàn khàn. Đại Lận, gả cho anh được chứ? Anh yêu em, cả đời nhất thế. Khóe mắt Đại Lận hơi hơi nóng lên. Đột nhiên nội tâm lại có chút chua xót. Nở nụ cười, rưng rưng nước mắt nhìn người đàn ông mà tướng mạo cùng năng lực đều xuất chúng thuần thục ở trước mặt này. Trong sự vỗ tay của mọi người chưa có lập tức trả lời hắn. Những lời này cô đợi đã lâu. Từ hơn 10 tuổi đợi cho đến hai mươi mấy tuổi, cô luôn luôn thay đổi. Từ Đại Lận trước kia biến thành Đại Lận hôm nay có được hai đứa con. Hoàn cảnh quanh mình cũng luôn luôn thay đổi. Lại thủy chung không có đoàn tụ cùng hắn. Hôm nay, cô thầm nghĩ hạnh phúc mà rơi lệ. Hỗn loạn chua xót cùng ngọt ngào. Nhào vào trong lòng hắn. Lại nghe hắn nói một câu. Anh yêu em, cả đời nhất thế. Đằng Duệ Chiết thấy cô đang khóc. Lặng lặng đứng tại chỗ. Ánh mắt thâm thúy càng thêm nhu hòa. Đến gần phía cô, phía sau. Những chàng trai cô gái ở phía sau đã giúp hắn đẩy chiếc xe chứa 999 đoá hoa hồng vào đây. Giữa những đoá hoa hồng kiều diễm ướt át, một chiếc nhẫn kim cương 12 carat đang tỏa sáng lấp lánh đến loang loáng. Long lánh cực độ, Đằng Duệ Chiết tự mình đẩy chiếc xe chở 999 đoá hoa hồng đến trước mặt Đại Lận. Cầm lấy chiếc nhẫn kim cương này, cũng là ở trước mặt bao người. Quỳ một gối xuống, chậm rãi nâng một bàn tay của Đại Lận. Tiếng nói khàn khàn, Đại Lận, gả cho anh, làm vợ của anh, cuộc sống ở cùng một chỗ với em. Anh vẫn thật thực lòng xem trọng ý nghĩa của nó. Cho tới bây giờ cũng không muốn để em khóc. Bởi vậy cuộc sống sau này, anh sẽ càng thêm quý trọng, yêu thương em cùng hai con. Để cho em và hai con được hạnh phúc, vui vẻ. Vĩnh viễn không hề khổ sở. Bên cạnh vang lên một tràng pháo tay. Mọi người đều nở nụ cười. Thúc giục Đại Lận đồng ý. Không thể tưởng tượng Đằng Tổng thật sự chịu quỳ xuống. Ở trước mặt bao người mà quỳ xuống cầu hôn. Hơn nữa còn nói ra những lời buồn nôn như vậy. Bởi vậy bọn họ càng thêm vui sướng hưng phấn. Vây quanh Đại Lận để cô đồng ý. Để Đằng Tổng trao nhẫn cho vợ yêu. Ánh mắt Đại Lận ngập nước nhào vào trong lòng Duệ Chiết. Cùng hắn kích động mà ôm nhau. Nhẹ nhàng hô một tiếng. Duệ Chiết, lời thề của hắn thật không lãng mạn. Không hoa lệ. Không có phát huy tính cách nhất quán khí phách vô lý của hắn. Một phen túm cô bước đi. Nhưng lại chân thật như vậy. Nhất là dáng vẻ hắn quỳ một gối xuống nhìn cô đầy chăm chú ẩn tình. Làm cho cô nhớ tới lần đầu tiên gặp anh Duệ Chiết năm xưa. Lần đầu tiên Duệ Chiết đến nhà thăm ba cô. Vẫn đối xử với cô như với một cô bé. Nhỏ nhã thành thục, ôn nhu nghiêm nghị, giống một anh trai nhà bên. Tao nhã lịch sự, trong nháy mắt, cô nhớ tới lúc ban đầu tốt đẹp khi thầm mến hắn. Khi cô mang theo Tiểu Tiết cầu sôi nổi bước xuống cầu thang. Một cước đá tung chiếc dép bay vào mặt hắn. Đó là lần gặp gỡ đầy bất ngờ của bọn họ. Không lãng mạn, không đẹp đẽ, thậm chí có chút khó xử. Nhưng chính là bọn họ lấy phương thức này gặp nhau. Hắn ở dưới cầu thang kinh ngạc nâng lên nhìn cô một cái. Trái tim của cô giống như bị một viên đạn xuyên qua. Khiếp sợ mà ngọt ngào. Người đàn ông có vẻ ngoài xuất chúng. Thành thục tuấn mỹ này, chính là có mị lực làm cho các cô gái si mê mình như vậy. Cô cũng đã trải qua, kiên trì thật nhiều năm, từ lúc ban đầu si mê đến giai đoạn giữa nản lòng thoái chí. Cho đến bây giờ yêu, đi từng bước một mà đến, đau cũng là hạnh phúc, cho, nên cô tin tưởng lời thề vừa rồi khi cầu hôn của hắn. Hắn càng thêm quý trọng. Yêu thương mẹ con cô, không để cô khóc thương tâm. Đồng thời, cô cũng có rất nhiều khuyết điểm, đang được hắn ôn nhu bao dung, thông cảm. Thật ra cô đã sớm hạnh phúc, chính là cô cùng hai con cần một gia đình hạnh phúc, cần trầm mê trong lời như những cô gái khác. Cô tin tưởng, lời thề lúc này đây sẽ không lại là hứa hẹn nơi cửa miệng. Cô sẽ mang theo hai con bước vào tòa thành đầy hoa thủy tiên. Trước cửa là một biển hoa hướng dương. Người đàn ông của cô sẽ yêu cô cả đời nhất thế. Mọi người thấy hai người kích động ôm nhau. Đều thức thời lui ra ngoài cửa. Để vợ chồng son ngọt ngào. Ân ân ái yêu ở trong phòng. Ngoài cửa, siêu xe Lamborghini, Porsche. Bentley đón dâu đang xếp một hàng dài trước cửa đại viện thị ủy. Làm cho các căn nhà của cán bộ đều mở cửa sổ ra quan sát. Hâm mộ không thôi. Tuy rằng đây chỉ là một bữa tiệc đính hôn, nhưng đằng ra xử lý trận thế này như là kết hôn. Chuẩn bị diễu hành một vòng quanh thành phố, cuối cùng lại đến khách sạn. Hiện tại toàn bộ bà con thân thích của đằng thị từ nước ngoài, Hồng Kông, Đài Loan đều bay qua. Đến khách sạn, Khiêm Khiêm và Nini cũng đi. Chuẩn bị tham gia bữa tiệc đính hôn của ba ba và mẹ vào một ngày cuối thu. Chứng kiến một ngày kích động lòng người này. Thật ra bọn họ so với các bạn nhỏ thì có may mắn một chút. Các bạn nhỏ khác đều được sinh ra sau khi cha mẹ kết hôn. Không được làm tiểu hoa đồng cho cha mẹ. Nhưng bọn họ có thể. Bọn họ có thể nhìn thấy cha mẹ kết hôn. Làm tiểu hoa đồng xinh đẹp nhất. Xe hơi Lincoln màu đen dài chậm rãi đi ra khỏi đại viện thị ủy. Hai bên đường là tiếng pháo nhức óc cùng âm thanh vỗ tay của hàng xóm. Đều nghênh đón cô dâu chú rể đi diễu hành. Tiếng vỗ tay vang như sấm vang vọng khắp toàn bộ đại viện thị ủy. Bởi vì lễ phục quá mức gợi cảm, cảnh xuân lộ nhiều lắm, nên đằng Duệ chiết để đại lận thay một bộ lễ phục cúp ngực khác. Bộ váy dài cúp ngực này vừa khéo, có thể để lộ dáng người gợi cảm, lại không vì quá lộ liễu mà bỏ lỡ gợi cảm cùng hoa lệ. Hơn nữa, vừa tinh xảo lại đơn giản, tổng thế lại gợi cảm, trông cao quý không mất đi vẻ ôn nhu thanh lịch, khiến người ta thấy cảnh đẹp ý vui. Giờ phút này đại lận ngồi trong xe Lincoln, nhìn con đường thẳng tắp của đại viện thị ủy đang đốt đầy pháo. Các cán bộ đi họp qua đây đều để tài xế dừng xe. Cùng người qua đường cười nhìn cô dâu trong xe. Vô cùng hâm mộ dung nhan của cô dâu. Hơn nữa, Châu Tiểu Hàm cùng mẹ là Lam Thị Thế nhưng cũng đến đây. Đứng bên cạnh hồ sen. Nhìn xe Lincoln cùng hàng xe Lamborghini. Porsche từng chiếc lại từng chiếc rời đi trước mắt. Trong đôi mắt từng trải qua tang thương không ngừng hiện lên sự áy náy nồng đậm cùng hâm mộ. Dù sao ai cũng đều biết, năm đó đằng Tổng cùng Đại Lận không kết hôn được, là vì một nhà Châu Thi bắt tay với Lâm Nhã Tĩnh và đằng Vi Trì để làm khó dễ từ giữa. Châu Tiểu Hàm thay thế Đại Lận gả vào đằng gia, đám cưới như một hình thức, nay đằng Duệ chiết cam tâm tình nguyện cưới Tô Đại Lận. Tổ chức trận hôn lễ hoành tráng này, tự nhiên làm cho Lam Thị hâm mộ không thôi, lại hối hận không thôi. Lúc này hai mẹ con chen lấn trong đám người, muốn chào hỏi Đại Lận ở trong xe Lincoln. Nhưng đám người chật chội, cửa kính xe Lincoln lại đóng kín. Bởi vậy từng chiếc siêu xe đi qua trước mặt hai mẹ con cô, xem như đi qua người qua đường. Ngay sau đó, hàng xóm ở đại viện thị ủy liền nhận ra hai mẹ con cô đến đây. Hét một tiếng kinh hãi. Cười nói châm chọc khiêu khích. Phu nhân bí thư, bà cũng lại đây tham gia hôn lễ của đằng thiếu gia sao? Tôi nhớ rõ năm đó đằng gia cưới Tiểu Hàm nhà bà. Phô trương thanh thế không có lớn như vậy. Hơn nữa là đằng thiếu gia cũng không có tự mình đến đây đón dâu, mà là đằng lão gia phái người đến đón cô dâu mới. Xem như hoàn thành hôn lễ. Ha ha, hiện tại Tiểu Hàm nhà bà sống thế nào? Hái dưa xanh thì không ngọt. Vu oan hãm hại là không có đạo đức. May mắc Tiểu Hàm nhà bà thật sự không có tìm người đàn ông khác để sinh con. Rồi vu oan cho đằng Duệ chiết. Nếu không tiền đồ của đứa trẻ này thật sự bị làm hỏng. Lam Thị không nghĩ tới những người hàng xóm này còn nhớ rõ chuyện này. Xoay mặt, cùng con gái Tiểu Hàm rời đi. Thời điểm bà làm phu nhân bí thư, thường xuyên khoe ra thân phận phu nhân bí thư cùng gia cảnh của mình với các vị thái thái khác. Có khi mang theo giúp việc Trương Đêm Dung đi xuống chợ. Nhất định phải để cho tiểu thương ở chợ giữ lại phần đồ ăn tươi mới nhất cho nhà mình. Tất cả đều phải ưu tiên cho Châu gia trước. Có mấy lần, bởi vì chuyện giữ lại đồ ăn này, bà cùng chủ tiệm có chút tranh chấp. Chủ tiệm nói là những thái thái khác đã đặt trước, không thể để lại cho bà. Để cho bà tạm thời lựa chọn đồ ăn khác trước đi. Ngày mai nhất định sẽ để dành cho bà. Bà lại để nhân viên quản lý thị trường trực tiếp niêm phong cửa hàng này. Quy hoạch lại lần nữa, đưa cho người khác. Khiến ai cũng không dám chọc giận vị phu nhân bí thư này. Bởi vậy một khi bà hai bàn tay trắng, nhưng gièm pha ngày xưa của bà sẽ bị đào bới không ngừng. Bị kẻ thù nhớ cả đời. Hiện tại tốt nhất bà không nên quay lại đại viện thị ủy. Một khi bà trở về, những vị thái thái nhàn rỗi không có việc gì làm có thể dùng mọi phương pháp để đối phó với bà. Thậm chí, có thể cho bà sống hôm nay chết ngày mai. Giống như một con chuột chạy qua đường. Châu Tiểu Hàm, cháu khoan đi đã. Mấy gì đều nhìn thấy cháu lớn lên. Thật đáng tiếc không uống được ly rượu mừng đầy tháng đứa nhỏ. Nghe nói năm đó cháu cùng Đằng thiếu gia sinh ra một đứa bé da đen. Chuyện này thật kỳ quái. Đằng thiếu gia cũng không có đen. Sao lại sinh ra một đứa bé châu Phi chứ? Bà Diêu, không phải là mà đánh mặt trượt. Trí nhớ không tốt hả? Năm đó Tiểu Hàm đâu có cùng Đằng thiếu gia sinh con đâu. Đằng thiếu gia căn bản không hề chạm qua Tiểu Hàm của chúng ta. Luôn luôn ở riêng. Làm cho Tiểu Hàm chúng ta thủ thân như ngọc, đêm tân hôn dành cho tình nhân châu Phi của mình. Ha ha, hơn nữa năm đó cuộc ly hôn ở tòa cũng thật náo nhiệt. Nghe nói châu gia muốn ném đứa cháu ngoại còn nhỏ rớt xuống đất. Dĩ nhiên là đứa bé da đen đó. Thiếu chút nữa làm cho châu bí thư tức giận đến tắc thở. Hèn gì sau đó châu bí thư lại nuôi dưỡng tình nhân ở bên ngoài. Quả nhiên là, trên không minh dưới tất loạn. Còn nữa, cái chân đi cả nhắc này, là vì ngày đó lừa tiền, tự mình đụng vào xe người khác ở cổng đại viện thị ủy đúng không? Nghe nói ngày đó là công tử nhà Mộ bí thư lái xe. Đang đi đến cổng, tự nhiên con bé Tiểu Hàm này lao ra. Trời! Trời, đây là tội gì chứ? Chỉ vì một chút tiền như vậy, lại đem hai cái đùi của mình biến thành tàn phế. Mất nhiều hơn được, Châu Tiểu Hàm đi ở phía trước. Không có phản bác, kéo bước chân từng bước đi về phía trước. Hơn nữa nắm chặt mẹ, để mẹ đừng so đo với bọn họ. Tiếp tục đi về phía trước. Lam Thị thì đau lòng nhìn cô. Lấy nón bảo hiểm đội lên đầu cho con gái. Cũng vén tóc cho con gái. Kéo ra phía sau tai. Dìu con gái ngồi lên xe điện. Thật ra hai mẹ con nhận được thiệp mời của Đằng gia. Tham gia tiệc đính hôn của Đằng Duệ Chiết cùng Tô Đại Lận. Nhưng xét thấy ân oán trước kia. Bọn họ không muốn mất mặt trước mặt bà con thân thích của Đằng gia. Cũng không muốn mang đến xui xẻo cho Tô Đại Lận. Vì thế hai mẹ con chạy xe điện đến bệnh viện thăm bà nội. Mỗi ngày đều kiên trì làm massage thân thể cho viên lão thái thái. Nói chuyện phiếm, lau người, cùng bà vượt qua những ngày tháng cuối cuộc đời. Tuy rằng lão thái thái không thể cử động, nhưng ý thức lại vô cùng thanh tịnh. Mỗi khi nhìn thấy con dâu cùng cháu gái lại đây thăm mình. Khóe môi của bà đều phát ra âm thanh mơ hồ không rõ. Nói cho hai người biết bà thật vui. Hôm nay, nghe nói là ngày đính hôn của Đại Lận. Lão thái thái thế mà lại để y tá chuẩn bị một phong bì tiền lì xì cho bà. Giật giật ngón tay khô héo. Ý bảo Tiểu Hàm đưa qua cho bà. Chúc mừng Đại Lận hạnh phúc mỹ mãn. Bày tỏ một phần tâm ý của bà. Tiểu Hàm nhận phong bì lì xì. Không nói gì. Xoay người đi ngoài cửa. Tiểu Hàm, mẹ đi cùng con. Lam Thị lại lo lắng con gái sẽ chịu ủy khuất ở tiệc cưới. Vội vàng đi theo. Tính hai mẹ con cùng đi. Năm đó kết hôn. Tiểu Hàm cùng hai chị em Cao Gia là Cao Vãn Tình và Cao Vãn Ngọc nhục nhã Tô Đại Lận ở bữa tiệc rượu. Làm cho Tô Đại Lận năm đó một mình lẻ loi chịu hết vũ nhục cùng ủy khuất. Nay Tô Đại Lận đính hôn hoành tráng. Dường như được thế giới chú ý. Các tạp chí cùng radio chú ý một khi Tiểu Hàm đến bữa tiệc cưới. Cho dù Tô Đại Lận không có truy cứu chuyện năm đó. Đặng Duệ Chiết cũng không buông tha Tiểu Hàm. Một ít phóng viên cũng không bỏ qua cơ hội lần này. Sẽ đem chút sự kiện chấn động trước kia đào ra, làm cho Tiểu Hàm từ nay về sau không thể bình an. Chấm, bởi vậy, tiền lì xì này để tự bà đưa đi. Tiểu Hàm không cần xuất hiện ở bữa tiệc, có thể tránh liền tránh đi. Mà giờ phút này, mấy chục chiếc xe thể thao xa hoa xếp thành một hàng dài, vây quanh và bảo vệ xe Lincoln diễu hành toàn thành phố. Phóng viên phỏng vấn trên xe có vô số máy chụp ảnh, chậm rãi đi ra phía xa hiện trường để quay trực tiếp. Hơn nữa tất cả những siêu xe ở bên cạnh đều đính hoa. Những cô gái thanh xuân đang tự mình tung hoa, cùng dân thành phố chúc mừng ngày kết duyên tốt đẹp này. Hai bên đường, người đi đường thì chen lấn chật như nêm cối, đều dùng di động của mình mà chụp lại tình cảnh phấn chấn lòng người. Không ngừng thét chói tai, nghe nói hiện tại chỉ là đính hôn mà thôi. Không biết thời điểm kết hôn sẽ là cái dạng gì. Đại Lận ngồi ở trên xe, không nghĩ rằng xe sẽ diễu hành toàn thành phố. Cho nên cô nhìn hàng xe thể thao đi theo phía sau qua kính chiếu hậu. Để Duệ Chiết đưa lộ trình tiếp theo cho cô biết. Cho cô ngoài khiếp sợ vui sướng ở bên ngoài, còn có chuẩn bị tâm lý bên trong. Đặng Duệ Chiết nghiêng người qua hôn lên khuôn mặt của cô. Dùng bàn tay nắm giữ lấy tay cô. Lắc đầu, để lộ sẽ không còn gì bất ngờ. Đôi mắt hắn sáng ngời. Bàn tay ôm sát lấy cô. Tính dưới ánh đèn flash cùng người qua đường. Cùng cô trao một nụ hôn triền miên nồng nhiệt. Nhưng nghĩ rằng sẽ phá hỏng make up của cô. Liền nhẹ nhàng hôn lên đôi môi khiêu gợi của cô một chút. Ôm lấy cô nhìn ra bên ngoài xe. Cửa kính xe Lincoln đã được mở ra. Nắng thu chiếu vào, ấm ấm, chiếu lên khuôn mặt tinh mỹ của hai người. Đại Lận dựa nhẹ vào lòng hắn. Nhìn thấy người hai bên đường đang điên cuồng chụp ảnh bọn họ. Vì Đặng Thiếu kết hôn mà thét chói tai. Đuổi theo ở bên cạnh dòng xe. Mà trên đầu bọn họ, mặt trời lên vừa lúc, mây trắng lửng lờ trôi trên bầu trời xanh. Không nhiễm một hạt bụi, trong không khí phiêu tán một hương vị cuối thu nồng đậm. Đại Lận nhìn thấy, xe đang đi vào nội thành của Giang Bắc, đang chậm rãi chạy trên con đường lớn mà năm đó xe hoa của Tiêu Tử chạy qua. Năm ấy, cũng là tiết trời cuối thu, những cây phong ven đường đặc biệt đỏ hồng. Cô đuổi theo hoa của Tiêu Tử mà chạy, vẫn chạy trên con đường này. Lớn tiếng khóc kêu Tiêu Tử, mà hôm nay, là cô đính hôn, là cô cùng Duệ Chiết diễu hành ở trong này. Không hề khóc, không hề trốn tránh, cô phải làm cô dâu xinh đẹp nhất hạnh phúc nhất của Duệ Chiết. Đặng Duệ Chiết ôm lấy cô, tuy rằng không có buông mắt nhìn xuống khuôn mặt của cô. Nhưng hắn biết cô sẽ nghĩ đến Tiêu Tử, nghĩ đến một năm đó ngày Tiêu Tử kết hôn. Cô đuổi theo xe hoa mà chạy, khóc thương tâm, nhìn Tiêu Tử cưới Cao Vãn Tình. Vì thế hắn chỉ khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười thản nhiên. Không có trách người phụ nữ của hắn nghĩ về người khác. Dù sao năm đó, là hắn đoạt lấy cô từ trong tay Tiêu Tử. Lần đầu tiên cùng hắn ôm hôn kích tỳ y hát ở trong mưa bị camera ghi lại. Làm cho tình cảm của cô cùng Tiêu Tử hoàn toàn vỡ tan. Tuy rằng năm đó hắn cho rằng Tiêu Tử không thể cho cô hạnh phúc. Không xứng với cô, là một con chân tôm. Nhưng hắn lại không khống chế được cảm xúc của mình mà thực hiện cưỡng hôn cô. Quả thật đã xúc phạm đến Tiêu Tử. Cho nên đối với Tiêu Tử nho nhã, đối với Tiêu Đại Thiếu Gia đã có một đứa con với Cao Vãn Tình. Hắn không muốn lại đi đề cập vấn đề gì. Tất cả để thời gian chứng minh. Hắn thật ra cũng đi qua một con đường tương tự như Tiêu Tử. Đám cưới, dùng một phương thức tương tự mà xúc phạm tới Đại Lận. Bức bách Đại Lận đi xa tha hương. Sinh con, điều duy nhất không giống là hắn không có chạm qua Châu Tiểu Hàm. Lất thực lực của bản thân để diệt trừ thế lực của Châu gia. đối phó với ba mình, cùng lo liệu Chu Toàn với Lâm Nhã Tĩnh. Còn Tiêu Từ là an phận nhận đoạn hôn nhân này, cùng Cao Vãn Tình sinh con, hoàn toàn buông bỏ Đại Lận. Ha ha, chẳng qua, nhiều năm trước chính hắn quả thật hết sức lông bông kiêu căng. Chưa bao giờ tinh tế đi cảm nhận cảm xúc của Đại Lận. Không đặt cô ở vị trí một người vợ. Không cùng cô thương lượng bất cứ chuyện gì. Cho đến khi tạo thành sai lầm, hắn bị hạ chức điều xuống Thương Khẩu. Trong khoảng thời gian 4 năm, hắn mới dần dần nhận rõ chính mình. Có lẽ, những nhấp nhô cùng đau khổ này đã sớm chuẩn bị tốt cho bọn họ. Cuộc đời có nhiều trắc trở như vậy, cho dù như thế nào cũng không tránh khỏi. Nhưng sau nhấp nhô, bọn họ càng thêm quý trọng đối phương. Hiểu được trên con đường về sau, gắng hết sức tránh đi những sai lầm này, bao dung với đối phương. Đại Lận lẳng lặng nhìn bầu trời xanh thẳm của nội thành Giang Bắc. Mặc lễ phục cô dâu diễu hành quanh Giang Bắc, đi qua trường Đại học Giang Bắc, đi qua nơi từng ở trọ cùng A Bân bán bữa sáng cùng Trương Xuân Hỉ. Sau khi diễu hành quanh thành phố, về tới khách sạn năm đó bị Đằng Thị thu mua. Cũng chính là khu khách sạn của Đằng Thị ở Giang Bắc. Tổ chức tiệc rượu đính hôn. Nhà hàng này sớm đã được sửa lại thành một khách sạn lớn. Quy mô khí phái, tráng lệ. Đại Lận từ trên xe bước xuống. Nghe được hơi thở cuối mùa thu quen thuộc. Lạnh lạnh, cũng thấy được những vị khách quý đang để lộ khuôn mặt tươi cười. Một cảnh này là lâu đến cỡ nào? Từ khi cô bị bỏ tù. Ba qua đời, cô từng không được nhìn qua những khuôn mặt tươi cười này, mà là nhận hết sự xem thường cùng chế nhạo, bị những ông chú ông bác này từ chối ngay từ ngoài cửa. Thật ra trong những người này, có rất nhiều người là bạn cũ, đồng nghiệp cũ của ba, có 10 phần giao hảo với ông. Khi bọn họ biết được ông tham ô qua đời, chưa từng đến đây tế bái. Đều là phân rõ giới hạn cùng Tô gia, cực lực cắt đứt quan hệ, cho đến khi vụ án tham ô của ông được tra ra manh mối. Châu Tông Sinh cùng Lâm Nhã Tĩnh đều xa lưới, đài truyền hình mời mẹ Hàn Tử đi qua làm khách quý. Nhắc lại một chút chuyện cũ trước kia của ông, những người này mới thay đổi cái nhìn với Tô gia, kêu cô một tiếng, cháu gái Tô, một tiếng, cháu gái. Đã lâu không nghe thấy này, làm cho tâm tư bình tĩnh của cô nhẹ nhẹ thổi lên gợn sóng. Cũng làm cho cô biết, người thân nhân gần gũi với mình nhất, đáng giá tin tưởng với mình nhất là ai. Thân nhân gần gũi với cô nhất chính là vị hôn phu Đằng Duệ Chiết. Khiêm Khiêm, Ni Ni, Dạ Triệt, Mộ Bí Thư, có anh em Cổ gia. Những người này đều là người nhà cùng bạn bè của cô. Là những người đáng tin tưởng nhất. Cô chỉ quan trọng cái nhìn của bọn họ. Còn những người khác là khách qua đường. Cô không cần sống dưới ánh mắt của những người khác. Làm tốt chính mình là được rồi. Chính là không biết sau khi Dạ Triệt trở về từ Mỹ, có khỏe mạnh như cũ hay không. Đại Lận, hôm nay con rất được. Ông ngoại Mộ Bí Thư mang theo người vợ thứ hai là Mộ Thái Thái chậm rãi đi đến phía cô. Khuôn mặt hồng hào mang theo nụ cười hiền lành. Nhận lấy tay cô từ trong tay Duệ Chiết. Nói, lần này chuyện của Dạ Triệt ở Mỹ có chút trì hoãn. Không có thời gian quay về. Vậy để ông ngoại đưa Đại Lận tiến vào khách sạn. Chính thức đem con gái của Thanh Như giao cho Đằng Duệ Chiết. Mộ Thái Thái ở bên cạnh cười nói. Lão Mộ, hiện tại chính là đính hôn. Không phải kết hôn, không có trình tự này. Nhưng Mộ Bí Thư vẫn kiên trì kéo tay Đại Lận đi vào đại sảnh của khách sạn. Đưa Đại Lận bước vào cánh cửa của Đằng gia. Từ lần trước tại buổi lễ hợp táng của Tô Thị Trưởng cùng Mộ Thanh Như. Người đời liền biết mối quan hệ giữa Mộ gia cùng Tô Đại Lận. Biết hiện tại Đại Lận không phải một mình, mà là có ông ngoại, có cậu, không hề là một cô bé mồ côi mặc người đời khi dễ. Huống hồ, hiện tại Đại Lận có sự nghiệp của riêng mình, không phải là thủ phạm phóng hỏa năm đó. Chính phủ đã giải oan cho cô. Hiện tại mọi người đều nhìn thấy một Đại Lận hoàn toàn mới. Là một Đại Lận thành trục và trưởng thành. Có ai mà không từng trải qua tuổi trẻ? Có ai mà không phạm phải sai lầm? Năm đó Đại Lận nghịch ngợm ương ngạnh. Theo một phương diện khác mà nói, thật ra là đáng yêu. Dám yêu dám hận, cách chương.